Chương 17, Ly Nhi, ngươi mau tới. Cuối cùng nhìn thấy những lao gia hỏa này, cùng mình vừa rồi như thế vẻ khiếp sợ, Ma Bằng đắc ý mà nói, vậy hạ nói, việc này cứ dựa theo các ngươi nói đi làm, lại tượng tộc cùng tức tộc phụ trách, thời gian liền định tại một tháng sau. Được khâm điểm tượng tộc cùng tức tộc, tại Ma Bằng dứt lời về sau, lập tức hưng phấn lên. Tộc khác người, cũng đều toát ra vẻ kích động. Hồ tộc nữ tộc trưởng nhưng không hiểu hỏi, vì sao muốn đợi đến sau một tháng nghi vấn của nàng, cu nở dê đại biểu tất cả. Mặc dù nói, yêu hoàng tuyển phi là yêu vực thịnh sự, thế nhưng cũng không cần một tháng thời gian đến chủ bị A Ma Bằng trong nội tâm nhà ránh. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây tự nhiên, hắn không thể lại chư vị tộc trưởng trước mặt, ném hắn bằng tướng mặt mũi, thế là nghiêm mặt nói, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, cho các ngươi một tháng thời gian, cũng là để các ngươi đầy đủ chuẩn bị kỹ càng tất cả. Lý do này chư vị tộc trưởng lẫn nhau liếc nhau một cái, nhộn nhịp gật đầu. Tựa hồ, cũng coi là no y con ở nghe đửa cờ tất nhiên bệ hạ đều chỉnh trọng chuyện này, bọn họ tự nhiên không thể phớt lờ. Tượng tộc cùng tức tộc tộc trưởng, nhộn nhịp tỏ thái độ, chúng ta nhất định nghiêm túc chủ hoạch tốt việc này, đây là ta yêu vực việc vui, đại sự càng là thịnh sự, chúng ta tuyệt đối sẽ làm được thỏa đáng, không cho Ngô Hoàng thất vọng. Ừm. Ma Bằng gật đầu. Hồ tộc tộc trưởng, loay hoay một cái mê hồn dáng người, nếu như thế, ta cái này trở về chuẩn bị, đem trong tộc huyết thống là cao quý nhất, lớn lên đẹp nhất bọn tiểu hồ ly, đều tuyển ra đến, một tháng sau, đưa đến trước mặt bệ hạ. Nàng vừa dứt lời, xà tộc bên kia, liền biến thành một cái bóng mờ, phút chốc một cái biến mất ở trước mặt mọi người. Hồ tộc xinh đẹp tộc trưởng sững sờ, thở phì phò mà nói, ai nói hồ ly rảo hoạt cái này thối rắn rõ ràng càng thêm rảo hoạt. Xà tộc tộc trưởng vừa chạy, Ma Bằng liền nhìn ra đám người ngao ngoe muốn động. Chư vị về trước đi chuẩn bị đi. Hán, để đám người như được đại xá, nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, vô tung vô ảnh. Ma Bằng sững sờ, lắc đầu mà cười, xoay người lại phục mệnh. Yêu hoàng cung điện bên trong, lớn như vậy cung điện, chỉ còn lại thiếu niên yêu hoàng một thân một mình. Hắn nhạt méo lương bạc mắt, trông về phía xa nơi cực xa, trong nội tâm yên lặng nói, Ly Nhi, ngươi mau tới đi. Ta rất nhớ ngươi cách yêu hoàng cung chừng một tháng lộ trình chi địa, Khương Ly một đoàn người, ngay tại tất phương dẫn đầu xuống mà đi. Chủ nhân, ta có danh tự. Ta gọi thanh âm. Tất phương ỉ lại cùng Khương Ly sóng vai mà đi, cuối cùng đem đã sớm muốn nói ra. Thanh âm Khương Ly câu môi mà cười, tên rất hay. Tiểu thanh điểu tần thiên y dì, để thanh âm giận mà ngoái đầu nhìn lại, ta có danh tự, ta gọi thanh âm bị nàng cái kia hung thần ác sát bộ dạng, doa đến sững sờ, tần thiên y dì bật cười đổi giọng, tốt tốt tốt, thanh âm, thanh âm. Hừ thanh âm hừ lạnh một tiếng, cau mũi một cái. Bách Lý Phượng ba người, theo sau lưng, thấy cảnh này, đều có chút nhịn không được. Không khí này, mười phần hài hòa hài lòng. Phảng phất, bọn họ đi tới yêu vực, là tại nghỉ phép. Bất quá, trong lòng mọi người lại không biết, Khương Ly cất giấu hai kiện tâm sự. Kiện thứ nhất, đương nhiên là muốn đi tìm lục giới. Chuyện thứ hai, chính là thạch cổ. Theo thiên tộc nơi đó đạt được trên bản đồ, ghi chú yêu vực bên trong ba cái thạch cổ tung tích. Nàng muốn đi xác định một cái, đến cùng thiên tộc suy tính ra địa phương, là có hay không chính là thạch cổ giấu kín chi địa. Còn có, Nam Hoang bị đánh cắp thạch cổ, đến tột cùng ở đâu thanh âm, các ngươi yêu tộc có phải là chỉ có tại yêu vực bên trong, mới có thể huyễn hóa thành hình người tần thiên y hiếu kỳ hỏi. Thanh âm gật đầu, đu nở dê vở ơ y a đây là chín hoang quy tắc sở định, ai cũng không thể thay đổi. Vậy nếu như tại yêu vực bên trong, cũng có thể biến thành hình người, vậy làm sao phân chia cái nào là yêu, cái nào là người sở phi yên cũng tò mò nhìn qua. Thanh âm ngoái nhìn về phía nàng, kiên nhẫn giải thích, cái này rất đơn giản, A Phàm là yêu tộc, huyễn hóa thành hình người, cũng cùng nhân tộc có nhất định khác biệt. Thì như nói ta nàng đưa tay chỉ chính mình lông mày bên trên thản nhiên thanh văn, đây chính là của ta tộc loại đồ đằng, tất phương cũng là thuộc về phượng tộc thần điểu nhất tộc. Còn có chút, màu tóc cùng con ngươi nhan sắc sẽ khác nhau, không giống các ngươi nhân tộc, đều là tóc đen, mắt đen. Phượng tộc Bách Lý Phượng hướng thanh âm nhìn qua. Tên hắn bên trong mang theo Phượng, cái thứ nhất Linh Vũ Hồn, cũng là Thanh Phượng, cùng Phượng hữu duyên. Thanh âm nói, ân, Phượng tộc. Bất quá, Phượng tộc cũng không tại Đông Ly Bắc Hoang, mà là tại yêu vực Tây Hoa bên trong hoang. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Liêu Quang hỏi. Thanh âm hất cằm nói, ta khác biệt ta ta là tại ta tộc yêu hoàng sinh ra ngày, phượng tộc đưa cho Ngô Hoàng, về sau, Ngô Hoàng lại đem ta đưa cho chủ nhân. Thanh âm không tự chủ giải thích, để đám người nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn về phía căn bản không đang nghe Khương Ly trên thân. Nàng ngay tại suy nghĩ, Luca Naho đi điều tra thạch cổ tung tích, lại đột nhiên cảm thấy có không ít ánh mắt rơi vào trên người nàng, thế là ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người, làm sao Khương Ly, ngươi cùng yêu hoàng còn nhận biết Tần Thiên Y cảm thán nói. Hắn thế nào cảm giác, Khương Ly đi đến đâu, đều biết người rất lợi hại á ách Khương Ly ánh mắt, nhẹ nhàng đến một mặt vô tội thanh âm trên thân. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, kiên trì gật đầu, ân, nhận biết. Dù sao, dù cho hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ không biết, chờ nàng đến yêu vực đô thành, nhìn thấy lục giới lúc, bọn họ cũng sẽ biết đến. Ha ha ha ha, lần này tốt. Có như thế một mối liên hệ, chúng ta tại yêu vực xem như là có thể đi ngang. Thần Thiên Y cười ha hả. Nô Hoàng rất hung, rất lợi hại các ngươi chớ làm loạn, nếu không chọc giận Nô Hoàng, các ngươi đều sẽ chết. Thanh âm trên mặt hiện ra giữ kín như bưng bộ dạng. Lục giới rất hung Khương Ly như mày, khoe miệng toát ra nụ cười cổ quái. Thanh âm lời nói này, sẽ không đem nàng hù đến. Thế nhưng, lại làm cho Sở Phi Yên, Hàn Nghiêu Quang, Bách Lý Phượng ba người rất tán thành. Dù sao chúng ta mới đến, mò ý thư cẩn thận tốt hơn. Hàn Nghiêu Quang no y Bách Lý Phượng cùng Sở Phi Yên hai người đồng ý Tần Thiên Y gì nhưng một mặt không quan tâm bộ dạng, không có việc gì. Chúng ta cũng không phải chủ động người gây chuyện. Chỉ cần sự tình không chọc chúng ta liền được. Thanh âm, chúng ta cách đô thành vẫn còn rất xa Khương Ly có chút sốt ruột. Thanh âm quay đầu, yên lặng tính một cái, mới đáp, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái trong một tháng, liền có thể đến. Sở Phi Yên thân là nữ tử, tâm tư từ đầu đến cuối muốn tinh tế một chút, phát giác được Khương Ly cấp thiết, liền đề nghị, nếu là dùng thời không toa đâu pha y chẳng có thế lập tức đến lời này, để Khương Ly trong mắt sáng lên. Nàng lấy ra một cái thời không toa, lại phát hiện, tại yêu vực bên trong, thời không toa tựa hồ không thể dùng. Không thể dùng Hàn Nghiêu Quang nhíu mày. Nếu là thời không toa không thể dùng, đó chính là nói, tại yêu vực bên trong hành tẩu thời gian, bọn họ ít một cái tự vệ thủ đoạn.